Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1219, cấm địa tử Linh Cốc. U Linh sát thủ đoàn tổng bộ, hào hoa trong đại sảnh, Lam Phong, biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương ba người thì là lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Mi đầu cũng là không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Trầm ngâm một lát, Âu Nguyệt Vân vừa rồi chậm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia Sâm Mộc Lâm suối nước nóng gọi là tam sắc cận nữ nhân trên người có vấn đề. Cái kia gọi là hoa hồng đỏ nữ nhân trên người đồng dạng là có vấn đề. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói, một bên Lang Vương Tần Dương cũng là gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm, đồng thời căn cứ ta suy đoán, chỉ sợ cái kia gọi là hoa bách hợp nữ nhân theo giữa các nàng có liên quan, mà lại các nàng cố ý tiếp cận chúng ta, tựa hồ muốn từ trên người chúng ta tìm tới vật gì đó. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiếp nhận Lang Vương Tần Dương lời nói, tiếp tục mở miệng, xác thực, không chỉ có là tam sắc cận hoa hồng đỏ còn có ngu mỹ nhân trên thân cũng có vấn đề. Lam Phong đồng ý gật đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng. Ta hỏi qua cái kia ngu mỹ nhân. Các nàng theo hoa bách hợp nhận biết. Mà lại trước kia còn là tỉ muội. Có điều nàng nói về sau hoa bách hợp phản bội bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Ngu mỹ nhân nói tới đều là nói dối. Ta có thể kết luận. Ngu mỹ nhân cùng hoa bách hợp ở giữa còn có liên hệ. Thậm chí các nàng cần phải có được một cái thực lực không kém tổ chức đúng. Các ngươi mới vừa nói các nàng tận lực tiếp cận các ngươi. Muốn từ trên người các ngươi tìm kiếm vật gì đó. Câu nói này là có ý gì? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang tới. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Nghe được Lam Phong lời nói. Biển hiệu Vương tử Nho Nhã Nam trầm ngâm suy tư một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Cái kia tam sắc cận mang ta tới phòng nàng. Bên trong bài trí cực kỳ cổ quái cùng coi trọng. Giấu giếm huyền diệu. Không chỉ có lấy thôi tình mùi thơm. Còn có làm cho người sinh ra ảo giác cuối cùng mất đi chi giác loại hình đồ, vật dựa theo những thứ. Này bài trí bố trí đến xem nàng chỉ sợ là muốn đem mang vào người cho mê choáng. Ngay sau đó chỉ sợ sẽ là cắt lấy bộ phận loại hình. Nếu như là như thế tới nói. Như vậy các nàng tiếp cận chúng ta mục đích liền có thể nói còn nghe được có điều ta luôn cảm. Thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nho Nhã Nam một cái tay kéo lấy cái cằm. Lâm vào dài rằng giặc trầm tư. Theo sau tiếp tục mở miệng nói. Dù sao lúc ấy ta cho nàng rất nhiều lần động điện thoại huy. Nhưng là nàng chậm chạp không có động thủ. Có lẽ tại trên người của ta cũng không có nàng muốn đồ, vật. Tựa hồ theo Nho Nhã Nam Âu Nguyệt. Vân trong lời nói đạt được dẫn dắt. Lang Vương Tần Dương trầm giọng mở miệng nói. Căn cứ ta suy đoán có thể phán đoán ra các nàng lúc ấy tiếp cận chúng ta mục đích chỉ sợ là vì từ. Trên người chúng ta tìm kiếm được một loại nào đó các nàng cảm thấy hứng thú đồ, vật. Kết quả các nàng cũng không có tìm kiếm được, cho nên vừa rồi chậm chạp không có đối với chúng ta động thủ lại hoặc là nói các nàng ẩn tàng so. Với ta nhóm muốn bên trong còn muốn khắc sâu, từ trên người chúng ta cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới vừa rồi không có động thủ. Có khả năng này, đối với Lang Vương Tần Dương lời nói, Nho Nhã Nam biểu thị đồng ý, mà Lam Phong cũng đang trầm mặc suy tư. Chỉ bất quá cuối cùng hắn cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Vấn đề này tạm thời bỏ qua. Nếu như các nàng thật đối với chúng ta cảm thấy hứng thú lời nói. Chỉ sợ còn sẽ có lấy hắn thăm dò. Việc cấp bách chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới hoa bách hợp. Bắt được phong quỷ. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận như thế nào, Ngân Lang tiểu đội đặc chủng máu không thể chảy vô ích. Sâm Mộc Lâm suối nước nóng bên kia ta đã để Lôi Tứ phái người đi nhìn chằm chằm. Nếu có cái gì hắn động di linh lời nói, chắc hẳn rất biết liền sẽ có tin tức truyền đến. trừ các nàng bên kia bên ngoài. Lang thần bên kia cũng có được tìm tới hoa bách hợp khả năng. Hai đầu manh mối tổng hội có thu hoạch. Lang vương Tần Dương trầm giọng mở miệng nói. Hy vọng như thế. Nghe vậy, Lam Phong thì là gật gật đầu. Ha ha ha, ngay tại Lam Phong cùng Nho Nhã Nam bọn họ lúc nói chuyện. Giày cao gót dẫm trên mặt đất thanh thúy thanh chính là lặng yên ở giữa truyền đến. Lại là Lôi Tư dẫn Tôn Đại Pháo cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng cất bước đi tiến trong phòng. Các ngươi đi đâu? Nhìn lấy cái kia đi tới Lôi Tư cùng Tô Việt Phượng cùng Tôn Đại Pháo. Lam Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Hắn theo Sâm Mộc Lâm suối nước nóng lúc trở về Lôi Tư đã rời đi. Tôn Đại Pháo cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng cũng không có ở chỗ này. Để Lôi Tư huynh đệ mang theo chúng ta ra ngoài dạo chơi. Tôn Đại Pháo cười cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Làm sao? Có phát hiện gì sao? Nghe được Tôn Đại Pháo lời nói. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Cùng hắn đối Tôn Đại Pháo giải. Nếu như không có việc gì như lời nói hắn có thể là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra ngoài đi dạo. Cái này, người vẫn là hỏi Ẩn Long đi. Tôn Đại Pháo xòe bàn tay ra sờ sờ đầu. Sau đó cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nghe được Tôn Đại Pháo lời nói. Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bọn người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi ở một bên ăn mặc đồng. Phục trang phục nghề nghiệp lộ ra càng gợi cảm Ẩn Long Tô Việt Phượng trên thân. Chờ đợi lấy nàng trả lời. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Ẩn Long Tô Việt Phượng không khỏi mỉm cười. Đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Miệng bên trong không khỏi truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Lôi Tứ mang bọn ta ra tam giác vàng nhiệm vụ khởi xướng công hội đi một vòng. Nhưng là tại bọn họ nơi đó cũng không có tìm được đầu kia từ phong quỷ phát ra ngoài treo thưởng. Nhiệm vụ, nói cách khác cái kia treo thưởng nhiệm vụ phong quỷ cũng không phải là thông qua nhiệm vụ công hội phát ra, mà là thông qua hắn con đường phát ra. Tô Việt Phượng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ nâng chung trà. Lên mấy cái lên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Lập tức tiếp tục mở miệng. Mấy cái có thể phát ra treo thưởng nhiệm vụ con đường địa phương Lôi Tứ đều mang bọn ta đi nghe qua. Nhưng là đều không có phong quỷ phát ra đầu này treo thưởng nhiệm vụ ghi chép. Duy chỉ có một chỗ chúng ta không có đi, địa phương nào? Lam Phong trầm giọng hỏi. Tô Việt Phượng cũng không trả lời. Mà chính là đưa ánh mắt về phía một bên Lôi Tứ trên thân. Ra hiệu tiếp xuống từ hắn đến kể ra. Nơi này chắc hẳn đại nhân cũng có chỗ nghe qua cùng nghe thấy. Nó chính là Tử Linh Cốc. Lôi Tứ hiểu ý gật đầu. Lập tức miệng bên trong truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm tới. Tử Linh Cốc, nghe được Lôi Tứ lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như nói tam giác vàng cái chỗ kia thần bí nhất hung hiểm lời nói liền đếm Tử Linh Cốc. Một cái bị vô số người ca tụng là cấm địa phương. Tại tam giác vàng đông nam vị trí, lâu dài bị độc vật chỗ che lấp. Trong truyền thuyết càng là có tử linh ẩn hiện. Hung hiểm vạn phần, có thể nói là một chỗ hiểm địa. Không sai, Tử Linh Cốc, Lôi Tứ gật gật đầu. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Cái chỗ kia lâu dài phiêu tán xương độc. Nghe đồn càng là có chết đi người ở bên trong còn sống. Hung hiểm vạn phần, không người dám đặt chân. Bất quá, theo ta được biết, ở nơi này có một cái to lớn mà lại thần bí tổ chức. Bọn họ chuyên môn sẽ thông qua đặc thù thông đạo phát ra một số ly kỳ cổ quái nhiệm vụ, ngươi nói. Là tại Tử Linh Cốc bên trong có người sống, đồng thời có một cái to lớn thần bí tổ chức. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh dị đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Tứ vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ tới. Không sai, đây là rất nhiều năm trước ta trong lúc vô tình nghe một vị lão nhân nói qua. Hắn thậm chí hoài nghi những cái được gọi là tử linh chính là người thật giả trang. Bên trong có kinh thiên đại bí mật. Lôi Tứ gật gật đầu. Trầm giọng mở miệng, về sau ta phái người tiến vào dò xét. Nhưng là phái tiến vào không một người có thể còn sống trở về, đi thôi. Lập tức xuất phát, đi qua nhìn một chút. Còn không đợi Lôi Tứ nói xong, Lam Phong chính là đứng dậy, làm ra quyết đoán. Xa xa xa theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương bọn người thì là theo sát mà lên. Cấm địa Tử Linh Cốc, ta Lam Phong ngược lại là muốn kiến thức một phen ngươi đến có gì chỗ thần bí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.